Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ưu tú Tú Nhi. Tiền cho đủ, bởi vậy mà đến tốt đẹp nhất chỗ, chính là những phòng ốc này đóng tốc độ cực nhanh. Nói thật, Cao Lê không có chút nào lo lắng cho mình bản gốc thiết kế hộ hình sẽ bị người học. Những này tiên tiến hộ hình đặc điểm lớn nhất chính là tiểu, tại cái này thổ địa cơ hồ không cần tiền thế giới bên trong. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tạo nhỏ như vậy phòng ở. Mà lại những phòng ốc này có hoàn mỹ cung cấp nước xuống nước hệ thống. Vẻn vẹn như vậy một đầu, thế giới những địa phương khác liền không có biện pháp phục chế. Y chức bà đã phái người đi tân trang làm giao tiếp. Một cái trang tử chu yêu di chuyển cần thời gian nhất định. Đợi đến mới chu yêu đi vào, những phòng ốc này hẳn là cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, khi thấy trước bà đi tới, ở sau lưng nàng còn đi theo một cái chu yêu nữ hài. Bất quá cô gái này dáng vẻ có chút đặc biệt, bình thường chu yêu đều có tương tự hình tượng, dài nhỏ hai chân, eo thon chi. Sáu đầu dài nhỏ cánh tay, cùng mang theo sáu con mắt đầu. Bởi vì trên thân lớn nhiều đồ như vậy, dẫn đến các nàng cùng hầu yêu nhóm, cũng chính là nhân loại thẩm mỹ có bản chất khác biệt. Nhưng trước mắt này nữ hài lại khác, nàng nhìn qua càng giống là một nhân loại, nhưng lại có nhân loại khó mà với tới tinh tế vòng eo. Điều này sẽ đưa đến eo của nàng mông so 10 phần khoa trương. Quá eo thon chi dẫn đến trèo chống lực không đủ. Cái này khiến nàng đang bước đi thời điểm eo éo uốn éo. Nàng chỉ có hai đầu cánh tay. Cái này khiến nàng nửa người trên tỷ lệ lấy nhân loại quan điểm xem ra 10 phần cân đối. Nàng chỉ có hai con mắt. Bất quá tại lông mày phía trên có hai con hạt châu màu đen. Nhìn qua phảng phất là tinh mỹ trang trí, mang theo một cỗ dị vực phong tình. Y chức bà, đây là ai a? Cao Lê hỏi. Y chức bà thở dài một hơi, nói ra, đây là cháu gái của ta. Tú Nhi, ngươi tốt. Tú Nhi cô nương, làm sao phía trước ta chưa thấy qua nàng đâu? Là vừa tới đến Lê Trang sao? Cao Lê cười hỏi, không phải. Nàng một mực trốn ở trong phòng không có đi ra ngoài. Y chức bà lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Vì cái gì? Cao Lê không hiểu. Bởi vì ta quá xấu. Tú Nhi trốn ở y chức bà sau lưng tiểu nói rằng. A, Cao Lê hoài nghi mình phát tai ôn. Nghe nhầm rồi. Trước mắt tiểu nha đầu này, mặc dù không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng cũng tuyệt đối là tuấn tú. Nếu là mỹ mạo có thể phân tam lục cửu đẳng, nàng tất nhiên cũng là thê đội thứ nhất bên trong hàng phía trước nhân vật. Huống chi, nàng lại có thường nhân khó mà với tới eo nhỏ nhắn ủng hộ. Vẻn vẹn chỉ là đường đấy cũng đã 10 phần xinh đẹp. Nếu là vừa đi lên đường tới còn đến mức nào? Này, y chức bà. Ta nghĩ đây có phải hay không là lại hiểu lầm gì đó. Này muội tử rõ ràng rất xinh đẹp nha. Cao Lê nói, ai, y chức bà lại thở dài một hơi. Nói, đông gia a, ta coi ngươi là người mình. Ta liền nói thẳng đi. Ngươi nói chúng ta chu yêu bên trong. Đột nhiên có một người dáng dấp cùng hầu yêu giống như. Cao Lê nhếch miệng cười khan một tiếng. Thân là hầu yêu ta còn thực sự là có lỗi với ngươi a. Thì ra là không chỉ là chúng ta nhìn chu yêu tướng mạo 10 phần kinh dị. Nguyên lai nhân gia hầu yêu cũng coi chúng ta là quái vật a. Đều tại ta cái kia không bị kiềm chế nhi tử, vậy mà thích một cái hầu yêu nữ nhân. Đáng tiếc thật là khổ hài tử a. Y chức bà khóe mắt ẩm ướt. Cao Lê cảm giác mình tóc gáy đều dựng lên. Một nữ nhân, vậy mà yêu một cái chu yêu nam tử. Hơn nữa còn sinh hài tử. Ông trời ơi, nữ nhân này đến tột cùng lớn bao nhiêu dũng khí. Mặc dù yêu cần rất lớn dũng khí, đến đối mặt Lưu Ngôn Phỉ Ngữ, nhưng các người chênh lệch của song phương lớn đến đều nhanh phải có apathy ít. Cứ như vậy các người đều có thể đi cùng một chỗ. Cao Lê trong lòng ngoại trừ yên lặng chúc phúc bên ngoài, cũng chỉ còn lại một tiếng kính nể. Dù sao nhân gia tại dung hợp dân tộc đại đoàn kết con đường bên trên bước ra kiên định bộ pháp, mà lại nhân gia còn thanh song phương ưu tú gen đều kế thừa xuống tới. Đây là cỡ nào không dễ dàng. Tổ mẫu, đừng khóc, ta không sao. Tú Nhi nhẹ nhàng vung tay lên, ống tay áo bay lên bị nàng nắm trong tay, giúp y thức bà lau nước mắt. A, tiểu nha đầu này người không lớn, tu vi cũng không thấp a. Cao Lê bản năng mở ra thực cảnh tăng cường thị giác, nhất thời phát hiện trước mắt trắng bóng một mảnh chân khí tràn ngập, mà cái kia trắng bóng quang mang chính là tới từ Tú Nhi quần áo. Chu Yêu bình thường đều chỉ mặc mình tự mình trước tạo trang phục, Tú Nhi cũng không ngoại lệ, bởi vì Cao Lê gần nhất cải tạo thiết kế thời trang, Chu Yêu môn thiết kế thời trang cũng bị tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng trước mắt này bộ quần áo hoàn toàn khác biệt, cái kia trang phục loại này vậy mà ẩn chứa chân khí. Thần kỳ là, những này chân khí giống như bị cố hóa tại tơ nhện bên trong đồng dạng. Mà vừa mới, Tú Nhi cũng không phải là trống rỗng kéo ống tay áo, mà là dẫn dắt một cây cực kỳ mảnh khảnh tơ nhện. Tú Nhi cô nương, mạo muội hỏi một chút, y phục của ngươi là chính ngươi trước tạo sao? Cao Lê hỏi. Đương nhiên, mặc dù ta tướng mạo xấu xí, nhưng cũng là chân chính Chu Yêu, ngự nhện tơ lụa tơ dệt tạo chính là bản năng, có thể nào sẽ không? Tú Nhi mười phần mẫn cảm nói. Quá tuyệt vời, mời ngươi cần phải nói cho, ngươi là đến tột cùng như thế nào đem chân khí bảo trì tại tơ nhện bên trong? Cao Lê hưng phấn nói. A, đây không phải rất đơn giản sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sao? Tú Nhi mở to hoai mắt nhìn, nhìn xem Cao Lê, lại nhìn xem y chức bà. Cao Lê quả quyết lắc đầu, y chức bà cũng lắc đầu. Bà ngươi cũng không biết. Cao Lê mười phần ngoài ý muốn. Ai, ta cũng là đối đứa nhỏ này quan tâm quá ít. Ta coi là, đây là người người đều biết đâu. Tú Nhi trừng mắt to, một mặt không thể tin. Ngươi bao lâu không có cùng người trao đổi qua rồi? Cao Lê có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn đều chê ta xấu, không nói chuyện với ta. Tú Nhi mân mê miệng. Vậy không bằng để chúng ta thay cái góc độ để suy nghĩ vấn đề này. Ngươi biết không, kỳ thật ngươi trong mắt ta không có chút nào xấu. Tương phản, ngươi rất xinh đẹp. Cao Lê nói, bởi vì ngươi là hầu yêu, mà ta lớn lên giống hầu yêu. Tú Nhi thở dài nói. Cao Lê xem như phát hiện, tiếp tục thảo luận cái đề tài này sẽ chỉ lâm vào vòng lặp vô hạn. Thế là hắn lập tức kết thúc chủ đề, nói, ngươi có thể nói cho ta ngươi làm như thế nào sao? Tú Nhi nhìn thoáng qua y chức bà. Y chức bà nói, Cao công tử là chúng ta quý nhân, ngươi có biện pháp nào? Cứ việc nói cho hắn biết liền tốt. Nghe được y trước bà nói như vậy, Tú Nhi lập tức hưng phấn lên. Đi theo ta, ta cho ngươi xem một chút ta phòng nhỏ. Tú Nhi phòng nhỏ ngay tại y trước bà bên cạnh. Chỉ bất quá lần trước đi tới thời điểm, nơi đó cánh cửa đóng chặt, Cao Lê tự nhiên cái gì đều không nhìn thấy. Đẩy cửa ra, Cao Lê lập tức bị trước mắt sáng loáng chân khí choáng váng hai mắt. Quan bế thực cảnh tăng cường, Cao Lê thấy được một cái hoàn toàn khác biệt tia nhện phòng nhỏ. Chu Yêu có thuần dưỡng tia nhện thói quen, điều khiển tia nhện dệt sợi tơ. Bình thường Chu Yêu môn sẽ ở phòng ngủ của mình bên cạnh chuyên môn thiết trí một cái tia nhện phòng. Những này tia nhện nhóm ngày bình thường sẽ đi dã ngoại kiếm ăn. Ăn no rồi liền trở lại công việc. Bất quá bởi vì bọn chúng gánh vác lên trước tạo tất chân gánh nặng, cho nên Cao Lê sẽ tìm chuyên môn ăn thịt tới nuôi dưỡng bọn chúng. trải qua đặc biệt thuần hóa tia nhện dù là tại mùa đông cũng sẽ không ngủ đông. Y nguyên có thể tiếp tục công việc. Bình thường tia nhện đã không nhỏ, nhưng trước mắt này chút tia nhện chừng nắm đấm lớn. Tơ lụa da tia hơi phần rắn chắc cứng cỏi, mà trọng yếu nhất chính là Cao Lê phát hiện những này tia nhện thể nội lại có yêu khí, những cái kia yêu khí cùng tơ nhện kết hợp với nhau cũng liền biến thành Cao Lê trong mắt nhìn thấy ẩn chứa chân khí tơ nhện. Dùng loại này tơ nhện trước tạo ra quần áo, tự nhiên cũng liền mang theo chân khí. Loại này chân khí hàng dệt có cái gì đặc biệt chỗ sao? Cao Lê hỏi. Có nha, tỉ như ngươi ở sau lưng đánh lén ta thử nhìn một chút. Có lẽ là hồi lâu không ai nói chuyện cùng nàng, Tú Nhi lộ ra thập phần hưng phấn, đưa cho Cao Lê một cái mảnh gậy gỗ, xoay người sang chỗ khác. Cao Lê nghĩ nghĩ, đối Tú Nhi đầu liền nhẹ nhàng một đập. Ai u, Tú Nhi lập tức ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Cao Lê vội vàng ném đi cây gậy hỏi. Đánh ta thân thể, mặc quần áo địa phương. Tú Nhi xoa hình cái đầu nhỏ, đứng lên, nhặt lên gậy gỗ, một lần nữa đưa cho Cao Lê. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cao Lê dở khóc dở cười, một lần nữa thử một lần. Lần này, hắn nhắm ngay chính là Tú Nhi bả vai, cũng liền tại gậy gỗ sắp tiếp xúc đến Tú Nhi bả vai trong nháy mắt. Bả vai phụ cận vài tơ nhện liệu đột nhiên bắn ra một đạo chân khí, càng đem Cao Lê cây gậy bắn ra. Ông trời ơi, đây quả thực là phụ ma trang bị a a a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?